Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3667, Quyết Chiến 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario chỉ cần có thể tiến vào Tu Di Sơn chúng thần phạm vi cảm ứng. Vậy thì đồng nghĩa với thành công một nửa, chỉ có mấy người bọn hắn cái gọi là nhân thần quan có thể không phí sức leo lên Tu Di Sơn. Nếu như vô cực quỷ vương đuổi theo đến đây, liền phải tiếp nhận chúng thần bọt nước. Hắn cũng không phải chưa thử qua, liền hắn cũng không chống nổi đạo này từ chúng thần ý chí tạo thành phòng tuyến. Minh Hà lão tổ lắc mình biến hóa, hiện ra cự hình nhện chân thân, trong miệng đột xuất một mảng lớn màu đỏ sương mù, tại Diệp Thiếu Dương bọn người phía trước sinh thành một đạo phạm vi cực kỳ rộng lớn khí tường. Tiếp cận sương đỏ phạm vi, không khí lập tức trở nên sền sệt bắt đầu. Mỏng manh linh khí nhường bất luận cái gì pháp thuật đều khó mà thi triển. Liền Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy áp lực cường đại, chớ đừng nói chi là sau lưng Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên. Cơ hồ bước đi liên tục khó khăn, từ cánh sườn đi vòng qua, Diệp Thiếu Dương chào hỏi hai người muốn từ cạnh sườn đi vòng. Kết quả xương đỏ vùng ven cuộn lên, hai đầu liền ở cùng nhau, hình thành một cái cùng loại vòng tròn. Lấy ba người làm trung tâm không ngừng áp xúc bọn hắn đặt chân không gian. Diệp Thiếu Dương dừng lại tiến lên, cầm kiếm làm phép, thất tinh long tuyền kiếm không ngừng phóng xuất ra tử khí đối kháng xương đỏ. Miễn cưỡng tiến vào giai đoạn giằng co, Diệp Tiểu Mộc cũng nếm thử làm phép, muốn giúp phụ thân một thanh, lúc này mới phát hiện xương đỏ chỗ đáng sợ, bị xương đỏ bao trùm phạm vi bên trong, linh khí cơ hồ bị rút khô. Coi như hắn miễn cưỡng thi pháp, hiệu quả cũng thấp đáng sợ, đối cái này đậm đến tan không ra xương đỏ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tô Yên tại bên cạnh cười bóp một cái tay của hắn. Nói, cái này không phải chúng ta chiến đấu, bảo vệ tốt chính mình không cản trở là được rồi. Ngài, nhưng ta dù sao cũng phải làm chút gì, lên núi sau đó lại làm đi. Tô Yên nhìn thoáng qua bốn phía. Đối diện đối xương đỏ khốn cảnh kỳ thật cũng không làm sao cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như vô cực quỷ vương có thể tùy tiện thả bọn họ lên núi đó mới là gặp quỷ rồi. Đạo phong tế ra phiên thiên ấn, bay đến Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên trên đỉnh đầu, không ngừng xoay chuyển ở giữa, lấy linh khí đối chung quanh xương đỏ tiến hành đại lượng tiêu hao. Hắn bản tôn, cầm trong tay đà thần tiên hướng Minh Hà lão tổ bay đi. Đối mặt hắn cường công, Minh Hà lão tổ cũng không dám khinh thường, phun đột xuất màu trắng dịch nhờn, tạo thành người hình dạng, cùng đạo phong đánh nhau bắt đầu. Mặc dù là cái phân thân, nhưng là động tác cực kỳ nhanh nhẹn, cũng nắm giữ không ít năng lượng, cùng đạo phong đứng tại một chỗ, tứ bảo tại Diệp Thiếu Dương ba người cánh sườn thủ hộ. Đối phó những quỷ binh kia, vì Diệp Thiếu Dương giảm bớt áp lực. Đồng thời cũng giám sát tràng diện, làm xong tùy thời xông đi vào chuẩn bị, Ngô Gia Vĩ cùng qua qua bọn người xông vào quỷ binh trong trận doanh không ngừng trùng sát. Nhìn qua đều tại một mình phấn chiến bị người đoàn đoàn bao vây. Trên thực tế lẫn nhau chỗ đứng rất gần, di động phương hướng cùng lộ tuyến cũng đều là Lâm Tam Sinh sớm liền thiết kế tốt. Lẫn nhau ở giữa có thể nhanh chóng trợ giúp. Một khi gặp phải vây khốn cũng có thể kịp thời rút khỏi đến. Tránh cho thương vong, mà lại bọn hắn làm như vậy mục đích chính yếu nhất không phải giết địch. Mà là nhiễu loạn quân địch tiết tấu, để bọn hắn không có cách nào đối Diệp Thiếu Dương cùng đạo phong tiến hành kéo dài quấy nhiễu. Bọn hắn ngay tại vô cực quỷ vương không coi vào đâu hành động. Nhưng vô cực quỷ vương không nhúc nhích, liền cùng không nhìn thấy bọn hắn giống như. Đây cũng là Lâm Tam Sinh sớm liền dự phán đến, vô cực quỷ vương không có khả năng đối bọn hắn động thủ. Trong mắt của hắn địch nhân chỉ cùng có Phong Đô Đại Đế. Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương ba người, những người còn lại hắn đều sẽ không để ý. Hữu Quân bắt đầu hành động, cùng Tuyết Ma bọn người cùng đi chặn giết Diệp Thiếu Dương. Tiểu Cửu cũng theo đó vọt tới, gia nhập chiến đấu. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, mạnh nhất chiến tranh hết sức căng thẳng, toàn trường chỉ có ba người đứng không nhúc nhích, vô cực quỷ vương, Phong Đô Đại Đế, cùng với Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh không nhúc nhích là bởi vì hắn là quân sư. Muốn xem thỏa thích toàn cục, chỉ huy điều hành, hắn đứng tại chỗ cao, cầm trong tay một cái loa lớn là lão Quách chuyên môn chế tạo có thể vì quỷ hồn sử dụng loa phóng thanh. Không ngừng gọi hàng, chỉ huy tứ bảo bọn người cùng mình cái kia mấy trăm thủ hạ tiến thối. Tận chính mình khả năng tối đa nhất ảnh hưởng chiến cuộc. Chỉ còn lại Vô Cực Quỷ Vương cùng Phong Đô Đại Đế hai cái. Có điểm giống là trong võ hiệp tiểu thuyết đỉnh cao cường giả quyết đấu. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm, ai cũng không có xuất thủ trước, ngươi cảm thấy đáng giá không? Phong Đô Đại Đế hỏi, Vô Cực Quỷ Vương cười cười, loại vấn đề này, thật không giống như là lão sư ngươi sẽ hỏi, nếu như thua, ngươi sẽ mất đi hết thảy, mặc kệ kết cục như thế nào, ngươi đã mất đi hết thảy. Vô Cực Quỷ Vương mặc dù không biết trên người hắn cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đoán được hắn vì luyện hóa Si Vưu Giao xảy ra điều gì. Cho nên, người đáng giá không? Phong Đô Đại Đế không có trả lời. Thân thể đột nhiên bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt tăng tới giống như núi cao. Đây là Si Vưu kỹ năng, bây giờ bị hắn cho nắm trong tay. Hắn nâng lên một chân, dùng sức đạp ở trong nước. Vô số bọt nước kích xạ mà lên, trên không trung hình thành một đạo to lớn màn nước, đánh tới hướng Thái Âm Sơn trận doanh hậu phương. Một số bị bọt nước đánh trúng quỷ binh, thân thể trực tiếp bị đánh nát, vô số tinh phách bay lên. Phong Đô Đại Đế cất bước chạy về phía Vô Cực Quỷ Vương. Mỗi một lần dậm chân, đều sẽ kích thích vô số bọt nước, rơi vào đối phương trận doanh bên trong. Giết địch một số, Vô Cực Quỷ Vương một cái tay nhẹ nhàng nâng lên, có nước biển cùng theo một lúc bị mang theo đến, theo hắn dùng sức phung lên. Cũng tạo thành một đạo to lớn màn nước, như một đạo giữ hình tròn cái lồng, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở phía dưới, ngăn trở hạ là bọt nước. Phong Đô Đại Đế nổ bắn ra mà lên, phấn khởi một quyền đập tới, màn nước vỡ tan, Phong Đô Đại Đế nắm đấm lại còn lại thế không giảm. Hướng Vô Cực Quỷ Vương đập tới, tại nắm đấm tiếp xúc thân thể của hắn trong nháy mắt. Vô Cực Quỷ Vương thân thể cấp tốc hòa tan, lại tại 10 mét phía trên địa phương lại tái tạo bắt đầu. Song Phong Đô Đại Đế cười nói, lão sư, loại nhân loại này một dạng phương thức công kích cũng không thích hợp ngươi. Nói tới nói lui, nhưng hắn biết rõ loại này đơn giản thô bạo phương thức công kích có thể nhất phát huy Si Vưu thân thể ưu thế. Nắm đấm kia nhìn như phổ thông. Một quyền xuống dưới lại đủ để hủy núi diệt thạch, liền hắn cũng không nguyện ý chính diện va chạm. Phong Đô Đại Đế không ngừng vọt lên, ra quyền công kích, làm cho Vô Cực Quỷ Vương một mực huyễn biến tránh né. Phong Đô Đại Đế cũng không mong đợi dựa vào nắm đấm liền có thể đem hắn đánh chết đả thương. Thậm chí không cầu có thể đánh đến hắn, chỉ cần có thể dạng này kéo lấy hắn, nhường hắn không có rảnh đi làm cái khác là được. Dù sao trận chiến đấu này mấu chốt, vẫn là Diệp Thiếu Dương bọn hắn a, tại tiến công khoảng cách. Hắn quay đầu quét cái kia bên cạnh liếc mắt, chiến trường tình huống đã thay đổi. Đạo Phong thả ra những cái kia tà ma mặc dù hung tàn, nhưng về số lượng so Thái Âm Sơn quỷ binh thế nhưng là ít hơn nhiều. Tại vô tận trùng sát phía dưới đã phân tán trở thành mấy khối. Mặc dù thời gian ngắn bên trong còn không biết bị diệt diệt. Bất quá đối với chiến trường toàn cục đã không cách nào lại tạo thành ảnh hưởng gì. Càng nhiều quỷ binh tuôn hướng chiến trường, dưới sự chỉ huy của Lâm Tam Sinh, tứ bảo hiện ra La Hán Kim Thân, ngăn tại phía trước nhất, như là dòng lũ bên trong một tòa bàn thạch, một mình ngăn trở nhiều hơn phân nửa địch nhân, tiểu cửu ở vào bên trái, một bên chặn đường cá lọt lưới. Còn vừa chiếu cố nội bộ chiến trường, tùy thời có thể lấy đã đi tiếp viện, lại là đã qua một năm đến. Thanh tử chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ, năm mới đại cát, ngày mai ai tới nhắc nhở ta xuống dưới trong đám phát mấy cái hồng bao vung. Cách chương.